Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Tống Thư Du rất ít như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Tống Vĩ cũng không khỏi nghiêm túc đối đãi lên. Hắn tiếp nhận di động, cúi đầu nhìn lại, 13 năm 1 nguyệt 27 ngày, Nam Thành đấu giá hội. Phúc Nhuận tập đoàn chủ tịch phu nhân Vương nữ sĩ lấy 35 vạn nguyên giá cả chụp được một chuỗi bích tỷ tay xuyến, sau đêm này tặng cho Mạnh nữ sĩ. 14 năm 2 nguyệt 30 ngày, M Quốc N Thành Châu báu triển lãm sẽ, Lục Kiến tập đoàn tổng giám đốc Thái Thái Lục phu nhân lấy 43 vạn M hàng nội tệ chụp được một bộ hồng bảo thạch trang sức, sau tặng cho Mạnh nữ sĩ. Cũng thành công lấy thành phố B Nam giao trường Lục phố 2 hào về phía nhân dân ngân hàng mượn nợ. Cho vay 1100 triệu, 15 năm 4 nguyệt, 15 năm 7 nguyệt, chỉ nhìn ngắn ngủn hai trang. Tống Vĩ cầm di động tay liền nhịn không được nắm thật chặt. Ngón tay đằng trước đã dùng vì quá phận dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Hắn ngẩng đầu, đáy mắt kinh hãi còn không có tới kịp liễm đi. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống Thư Du hỏi. Thư Du, ngươi tìm người điều tra mẫu thân ngươi. Tống Thư Du gật đầu, đối mặt phụ thân khiếp sợ. Hắn trả lời nói, ba, ta khoảng thời gian trước ngẫu nhiên nghe được quá mẹ cùng Phúc Viên Châu báu Trương Thái Thái trò chuyện, phải cho nàng giới thiệu xử lý tài sản công chứng lý trưởng khoa. Ta đã lưu tâm một chút. Mẹ mấy năm nay thu lễ làm sự, hẳn là không ít, vô luận ở đâu cái ngành sản xuất cái nào lĩnh vực. Hộp tối thao tác sự tình tóm lại là tồn tại, đang ở địa vị cao lại ngầm nương chức vị tiện lợi bó lớn ôm tiền càng là có khối người. Nhưng Tống Vĩ lại không cần như vậy, hắn xuất thân cùng bên người giao tế vòng quyết định, chỉ cần hắn không đáng nguyên tắc tính sai lầm, ở tấn chức trên đường liền tuyệt không sẽ có người tạp hắn. Hắn chỉ cần tận chức tận trách làm tốt chính mình ứng làm thì tốt rồi. Mà mấy năm nay, hắn cũng đúng là làm như vậy. Hắn vạn lần không ngờ, ở hắn không có phát hiện thời điểm, hắn Thái Thái đang ở ngầm làm hắn nhất trơ trẽn sự tình. Tống Vĩ không có chỉ trích Tống Thư Du vì cái gì muốn điều tra Mạnh Lam. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, cúi đầu tiếp tục đi xem kia phong bưu kiện. Mặt trên trừ bỏ văn tự, còn có chút vật phẩm hình ảnh, thậm chí là năm đó Mạnh Lam cùng những cái đó xí nghiệp lão tổng Thái Thái cùng nhau xuất nhập đấu. Giá hội ảnh chụp, Tống Vĩ biết, hắn chỉ cần đi xem những cái đó trang sức hiện giờ có ở đây không Mạnh Lam trong tay, là có thể chứng thực bưu kiện chung sự tình hay không là thật sự. Như vậy nghĩ, hắn lại đem bưu kiện về phía sau trượt một tờ. Mà khi nhìn đến này một tờ thượng nội dung sau, hắn liền đáy lòng vừa mới dâng lên cuối cùng một tia may mắn đều bóp tát. Nếu nói lúc trước sở liệt kê sự tình, Mạnh Lam ở trong đó làm những chuyện như vậy gần là giật dây bắc cầu. Như vậy này một tờ sở thuật sự tình, liền nghiêm trọng, Mạnh Lam thế nhưng tính toán giúp Phúc Viên Châu báu xử lý giả tài sản công chứng. Do đó từ ngân hàng lừa gạt cho vay. Nếu nói, Phúc Viên Châu báo nguyên bản lấy tài sản mượn nợ cho vay chỉ có thể từ ngân hàng thải ra 100 triệu, như vậy dựa theo Mạnh Lam cung cấp phương pháp, cái này kim ngạch ít nhất có thể phiên thượng 5 lần. Bưu kiện cuối cùng còn phụ thượng một đoạn ngắn âm tần. Đúng là Mạnh Lam cùng Trương Thái Thái một đoạn ngắn trò chuyện ghi âm. Mặt trên đánh dấu thời gian đó là 3 ngày trước, nghe tới ghi âm chung. Mạnh Lam đối Trương Thái Thái đưa ra muốn lấy đi 4 cái điểm thời điểm. Tống Vĩ không cấm hít hà một hơi. Nàng làm sao dám, Tống Vĩ buông di động, thở dài một hơi, hắn trong lòng minh bạch. Mạnh Lam lúc này vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì phải hướng Phúc Viên Châu báu Trương Thái Thái mở miệng liền phải 2.000 vạn tiền? Bầu ơ, lời tuy khó nghe, nhưng sự thật lại bãi ở trước mắt. Nàng là tưởng thừa dịp ly hôn trước, vớt cuối cùng một bút, mụ mụ ngươi nàng, Tống Vĩ không nghĩ làm nhi tử cảm thấy đại nhân thế giới không chịu được như thế, nhưng lời nói một mở miệng, rồi lại không biết nên như thế nào giải thích, giờ này khắc này, hắn đáy lòng trừ bỏ đối Mạnh Lam thất vọng cùng phẫn nộ, còn phát lên một cổ tự trách, hắn thế nhưng còn không có Thư Du xem đến thông thấu. Không có Thư Du phát hiện vấn đề đúng lúc, nguyên lai không biết khi nào, còn hắn đã sớm đã thành thục đến đủ để một mình đảm đương một phía. Ba Tống Vĩ không có mở miệng, Tống Thư Du liền trước hắn một bước, nghiêm túc nói, mẹ muốn làm sự tình, là trái pháp luật, ngài chỉ có cắt đứt nàng đường lui, nàng mới có thể đủ chân chính minh bạch, chính mình làm sự tình là sai, cái này cái gọi là đường lui. Đó là đoạn hôn nhân này, Tống Vĩ minh bạch, cũng đã sớm hạ quyết tâm ni ta đã biết, hắn gật gật đầu. Đưa điện thoại di động đẩy con cấp Tống Thư Du, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý, ngày mai buổi tối ngươi ra ra cùng đại bá bọn họ sẽ hồi thành phố B. Ta sẽ hồi đại viện một chuyến, đem tính toán ly hôn sự tình nói cho bọn họ, này phong bưu kiện, điều tra chuyện này văn phòng, là Đường ca giới thiệu, bọn họ thực chuyên nghiệp, tuyệt không sẽ đem cố chủ riêng tư tiết lộ, Tống Thư Du nói. Đảo không phải nói cái này, thân chính không sợ bóng tà. Tống Vĩ tự hỏi luôn luôn quang minh lỗi lạc, chẳng sợ chuyện này thật sự bị người ngoài biết được, hắn cũng không sợ đơn vị đối hắn tiến hành điều tra. Ta là nói, ngươi đem này phong bưu kiện phát ta một phần đi, hành. Ta đây liền cho ngài phát qua đi, Tống Thư Du mơ hồ đoán được. Phụ thân đại khái là tính toán dùng này phong bưu kiện thượng nội dung. Tới cùng mẫu thân đàm phán, trận này hôn, không rời cũng đến ly, Tống Vĩ không phải cái loại này làm việc rong rong dài dài. Ướt át bẩn thỉu người, biết được Mạnh Lam đêm nay ở nhà, hắn liền quyết định ở đêm nay cùng nàng ngả bài. Xe chạy đến tiểu khu cửa, Tống Vĩ nhìn nhìn ngồi ở ghế phụ vị thượng Tống Thư Du. Lại có chút khó xử, nếu không ta trước đem ngươi đưa về trường học đi, không cần. Ta cùng ngài cùng nhau đi lên đi, vạn nhất, mẹ luẩn quẩn trong lòng, ta còn có thể giúp ngài cản cản lại, Tống Thư Du có thể đoán trước. Chờ hạ hai người một phen khắc khẩu nhất định là không thiếu được. Hắn thậm chí có thể đoán rằng đến, ở hắn ba lại lần nữa đưa ra ly hôn lúc sau. Mẹ nó sẽ có như thế nào cực đoan phản ứng, thấy nhi tử biểu tình nghiêm túc, quyết tâm muốn cùng chính mình cùng nhau đi lên. Tống Vĩ thở dài, không mở miệng nữa, xem như cam chịu, xe ngừng ở dưới lầu. Hai cha con ngẩng đầu nhìn nhìn, lầu hai phòng ngủ chính đèn là sáng lên. Hiển nhiên Mạnh Lam lúc này ở nhà, ta ở dưới lầu phòng cho khách chờ lát nữa, vào cửa. Đổi hảo dép lê sau, Tống Thư Du chủ động nói. Tống Vĩ gật gật đầu, chiều trên lầu đi đến. Mạnh Lam lúc này đang ở chính mình phòng giữ quần áo. Nàng hóa trang trên đài mở ra phóng một phần văn kiện. Đúng là Tống Vĩ trước đó vài ngày giao cho nàng giấy thỏa thuận ly hôn. Văn kiện phiên đến tài sản phân cách kia một tờ. Mạnh Lam nhìn vài lần, càng thêm bực bội lên, đem văn kiện hướng bên cạnh đầy, liền đứng lên xoay người mở ra phía sau ngăn tủ. Nàng này gian phòng giữ quần áo diện tích không nhỏ, thậm chí mau đuổi kịp trong nhà thư phòng diện tích, là lúc trước ở trang hoàng này căn hộ khi nàng cố ý nói ra muốn như vậy bố trí. Bao quầy, tủ giày, trang sức triển lãm đài, này cơ hồ là mỗi người đàn bà đều muốn có được hoàn mỹ phòng giữ quần áo. Mà ở hóa trang đài sau lưng, chính là thu thập triển lãm đài. Pha lê tủ kính phóng đều là chút nàng ngày thường thường mang trang sức. Có chính nàng mua, cũng có Tống Vĩ đưa cho nàng, còn có mấy thứ là đại tẩu đưa, mà nàng chân chính yêu thích những cái đó trang sức, lại không ở này triển lãm đài phóng, mà là ở dưới tiểu ngăn tủ. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Mạnh Lam đang muốn mở ra ngăn tủ động tác đột nhiên dừng lại. Nghĩ đến vừa rồi Tống Vĩ đánh tới điện thoại. Nàng liền biết gõ cửa người là ai, cố ý hỏi nàng có ở nhà không, lại ở thời điểm này trở về, 89/10 là lại muốn tới cùng nàng nói ly hôn sự tình. Như vậy nghĩ, Mạnh Lam đáy lòng không cấm phát lên một cổ phẫn nộ. hắn liền như vậy gấp không chờ nổi muốn cùng nàng ly hôn. Mạnh Lam đi ra phòng giữ quần áo, đột nhiên một phen kéo ra phòng ngủ môn, Nộ Mục trừng mắt cửa đứng người, nàng mở cửa động tác quá nhanh, thế cho nên còn vẫn duy trì gõ cửa động tác, Tống Vĩ thiếu chút nữa không có đứng vững. Trực tiếp ngã vào cửa nội, ngươi, Tống Vĩ đỡ hạ môn khung, đứng vững sau đang muốn mở miệng, lại bị Mạnh Lam trước một bước đánh gãy. Ngươi cái gì ngươi, nếu tới tìm ta nói ly hôn, liền thôi bỏ đi. Mạnh Lam cau mày, phẫn nộ cảm xúc khiến nàng giờ phút này bộ dáng có vẻ phá lệ khắc nghiệt. Ta nói rồi, ta sẽ không đồng ý. Tống Vĩ, ngươi nhi tử nhưng đều 18 tuổi. Ngươi hiện tại muốn cùng ta ly hôn, không cảm thấy trong lòng mất công hoàng. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là phi muốn ly hôn, cũng đúng, vậy ngươi liền chờ Semonser chờ cái gì thời điểm ở riêng mãn 2 năm. Khi nào lại nói, Mạnh Lam môn sơ, Tống Vĩ mặt trầm xuống tới, đánh gãy Mạnh Lam càn quấy. Ta không phải tới cùng ngươi cãi nhau, cũng không nghĩ lại tiến hành loại này không hề ý nghĩa tranh chấp. Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta hảo hảo nói chuyện, có cái gì nhưng nói. Mạnh Lam hỏi ngược lại, cười lạnh một chút, đáy mắt mang theo một chút phùng ý, là nghe không hiểu ta nói sao. Ta nói, ta sẽ không theo ngươi nói ly hôn sự tình, ngươi có thể đi rồi. Mạnh Lam hiện giờ khó chơi trình độ, càng ở Tống Vĩ đoán trước ở ngoài, hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Không cần cùng Mạnh Lam khắc khẩu, trong phòng có một lát trầm tĩnh, Mạnh Lam chiều Tống Vĩ nhìn lại, lại thấy Tống Vĩ chính ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình. Không lý do, Mạnh Lam đáy lòng đột nhiên hoảng hốt, tiếp theo, nàng liền nghe được Tống Vĩ mở miệng. Bên ngoài đều truyền, Tống Hành lớn lên thái thái yêu thích châu báu trang sức, đặc biệt thích phỉ thúy cùng đá quý. Chỉ cần có thể tặng lễ đưa đến nàng tâm khảm thượng, không lo vô pháp làm nàng hỗ trợ làm việc. Nói tới đây, Tống Vĩ giọng nói dừng một chút, lại nói tiếp, Nam Thành đấu giá hội bích tỷ tay xuyến, M quốc châu báu triển lãm sẽ thượng hồng bảo thạch trang sức. Tống Thái Thái, mấy thứ này, ngươi đều không xa lạ đi. Mạnh Lam kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, mấy thứ này, nàng đương nhiên không xa lạ, thậm chí còn chúng nó giờ này khắc này, liền ở nàng phòng giữ quần áo hảo hảo phóng đâu. Chỉ là, ngươi làm sao mà biết được? Mạnh Lam không thể tin tưởng hỏi, thấy nàng liền phản bác đều không có. Tống Vĩ tâm lại đi xuống trầm trầm, trên đời nào có không ra phong tường. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng là mần ni, ta biết ngươi vật chất dục vọng trọng. Mấy năm nay ta tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi tưởng mua cái gì, thậm chí ta chưa bao giờ có nghi ngờ quá, nhưng ta lại chưa từng nghĩ tới, như vậy đều thỏa mãn không được ngươi dục vọng, không nghĩ tới ngươi sẽ động như vậy oai tâm tư. Tống Vĩ nhìn Mạnh Lam đáy mắt, mang theo thất vọng, Mạnh Lam, ngươi cho rằng những cái đó xí nghiệp ra, những cái đó cái gì lão tổng thái thái tiền là như vậy hảo lấy sao? Ngươi có biết hay không, ngươi muốn giúp Phúc Viên châu báu làm sự tình, đã xúc phạm đến pháp luật điểm mấu chốt. Mạnh Lam, ngươi đây là ở phạm pháp. Mạnh Lam bị hắn nói hoảng sợ, Phúc Viên châu báu sự tình, nàng rõ ràng còn không có bắt đầu thao tác, cảm kích người đơn giản chính là nàng cùng Trương Tổng phu thê hai người. Còn có vị kia lý trưởng khoa, Tống Vĩ hắn, lại là làm sao mà biết được. Là ai nói cho ngươi? Mạnh Lam rốt cuộc không còn nữa vừa rồi kiêu ngạo, mang theo vài phần thấp thỏm hỏi. Còn có ai biết, có phải hay không đơn vị điều tra ngươi? Nghe thế câu nói, Tống Vĩ giận cực phản cười. Ngươi còn biết làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả? Vậy ngươi cùng vị kia Trương Thái Thái thương lượng thời điểm, như thế nào liền không suy xét quá làm như vậy là phạm pháp? Như thế nào liền không suy xét quá sự nghiệp của ta? Không suy xét quá thư du tiền đồ? Ta làm được như vậy cẩn thận, sao có thể sẽ có khác người biết? Mạnh Lam nhất không nghĩ ra đó là điểm này. Nếu nói nàng đã giúp Phúc Viên châu báu làm xong chuyện này, song việc có người phát hiện, kia còn có thể đủ lý giải. Nhưng nàng hiện tại rõ ràng còn không có bắt đầu thao tác. Như thế nào liền sẽ bị người phát hiện? Bừng tỉnh gian, nàng nghĩ đến một cái khả năng. Có chút khẩn trương hỏi. Có phải hay không ngươi ca kia đắc tội người nào? Có người cố ý chiều chúng ta Tống gia hạ ngáng chân. A, Tống Vĩ bị nàng khí vui vẻ. Cười lạnh hai tiếng, hỏi. Mạnh Lam, ngươi liền chưa từng có từ chính ngươi trên người đi tìm nguyên nhân. Đến bây giờ ngươi còn một mặt suy nghĩ. Đến tột cùng là ai làm hại ngươi, chuyện tốt bại lộ. Ngươi có phải hay không căn bản là không cảm thấy, làm như vậy là sai. Lại không phải chỉ có ta làm như vậy, Mạnh Lam thấp giọng rào biện nói. Tống Vĩ giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, lại nhìn về phía Mạnh Lam khi, đáy mắt thiếu vài phần độ ấm, nhiều vài phần kiên quyết. Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi nữa luận này đó. Mạnh Lam, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ly hôn, ta giúp ngươi đền bù chuyện này khuyết điểm. Hoặc là ta thân thủ đem ngươi đưa lên tòa án. Ngươi tin tưởng, ta luôn luôn là nói được thì làm được. Mạnh Lam nhìn Tống Vĩ đôi mắt. Hắn đáy mắt là chân thật đáng tin quyết tuyệt. Tựa hồ nhiều năm như vậy. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn đối nàng thật sự như vậy nhẫn tâm ni, nhưng nàng cũng tin. Tưởng, Tống Vĩ lời nói không phải ở hù dọa nàng. Hắn là thật sự làm như vậy đến ra tới. Ta cái nào đều không nghĩ tuyển, Mạnh Lam rũ xuống mắt. Thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở. Tống Vĩ thái độ lại như cũ không dao động. Mạnh Lam đột nhiên đẩy ra Tống Vĩ. Chiều lầu hai tiểu phòng khách ban công đi đến. Tay nàng đỡ lấy ban công khung cửa, xoay người chiều Tống Vĩ nhìn lại. Tống Vĩ, ngươi đừng ép ta, ngươi lại bức ta, ta liền từ nơi này, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Rốt cuộc tiến triển đến cuối cùng một bước, mẹ, Tống Tư Du thanh âm lại đem Mạnh Lam còn chưa nói xong nói đánh gãy. Hắn đi đến Mạnh Lam bên người, duỗi tay đem đã đẩy ra một nửa ban công môn đóng lại. Hạ giọng ở Mạnh Lam bên tai khuyên nhủ, mẹ, sấn ba còn không có sửa chủ ý phía trước, đồng ý đi, liền ngươi đều hướng về ngươi ba. Mạnh Lam đáy mắt tràn đầy bị thương, Tống Thư Du tránh đi Mạnh Lam tầm mắt, khẽ thở dài một tiếng, nói, ít nhất hiện tại đồng ý, ba còn sẽ cho ngài lưu một phần thể diện, ngày ngày sau sinh hoạt, cũng tóm lại là có bảo đảm money lại sau này kéo. Ba chưa chắc sẽ cho ngài lưu cái gì, rốt cuộc mấy năm nay hôn sau thu vào, cũng đều là ba một người kiếm money, lời này xem như nói đến Mạnh Lam tâm khảm thượng. Trầm mặc thật lâu sau, nàng chung quy suy sụp mà buông ra bắt lấy khung cửa tay. Thấp giọng nói, hảo, làm ta ngẫm lại đi. Hết chương.